Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 712, thu phục Khổng Minh. Gia Cát Lượng bị Lã Bố cho nói mộng, lung lay đầu, một bộ khó có thể tin thần sắc hỏi: "Ngươi nói có thể chế tạo ra có thể bay trên trời máy bay, còn có thể bay lên mặt trăng? Bệ hạ ngươi đây là tại người si nói mộng a?" Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra: "Ta nói có thể chế tạo ra không dùng nhân lực, chính mình liền sẽ chạy xe, đoán chừng ngươi còn chưa tin đâu. Có muốn hay không mở mang kiến thức một chút?" Chần chờ một chút, Gia Cát Lượng không khỏi hỏi: "Thật sự có thần kỳ như vậy xe sao?" Lã Bố gật đầu nói ra: "Đương nhiên rồi, ta lúc nào lừa qua người. Loại xe này gọi xe điện, trước mắt chỉ có thể chở hai người, chờ sau này còn có thể nghiên cứu ra có thể tải trọng hơn mấy ngàn vạn cân ô tô. Sau đó là có thể lên không máy bay. Còn có đèn điện điện thoại, tivi máy tính, đủ loại kiểu dáng, đặc sắc tuyệt luân chuyện mới mẻ vật. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ mở mang kiến thức một chút sao?" Nghe được Lã Bố lời nói, Gia Cát Lượng không khỏi lâm vào trong trầm tư. Nhìn thấy Gia Cát Lượng biểu tình, Lã Bố không khỏi hiểu ý cười một tiếng, không khỏi giơ ly rượu lên đối Gia Cát Lượng nói ra: "Khổng Minh, đến uống rượu." Gia Cát Lượng giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Gia Cát Lượng từ ngay từ đầu không biết uống rượu trực tiếp uống sang. Đến bây giờ, đã có chút mê luyến mùi rượu. Đến loại trình độ này, Lã Bố đã không định lại tiếp tục khuyên Gia Cát Lượng. Vị này chính là đỉnh cấp người thông minh. Nói đến nước này, đã đầy đủ, lại nói nhiều rồi. Hoàn toàn ngược lại, tiếp xuống, hai người trên cơ bản không có gì đối thoại, chỉ là một chén chạm cốc uống rượu. Không bao lâu, Gia Cát Lượng liền uống đến say mềm. Lã Bố mỉm cười, phái người đem Gia Cát Lượng đỡ lên giường, sai người hảo hảo hầu hạ. Sáng sớm hôm sau, Lã Bố tiếp tục dạy bảo Lã Thắng. Lã Bố trước tiên đem hắn ngày hôm qua dạy cho Lã Thắng một vài vấn đề tiến hành đặt câu hỏi. Cái gọi là ôn cố mà chi tân. Đối Lã Bố đưa ra vấn đề, Lã Thắng từng cái trả lời. Thế mà không có một chỗ sai lầm, khiến Lã Bố cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới, Thắng Nhi chẳng những võ nghệ hơn người, liền tại học tập trên, cũng tương đương có thiên phú a. Đối Lã Thắng biểu hiện, Lã Bố cực kỳ hài lòng. Tiếp xuống, Lã Bố lần nữa đối Lã Thắng giảng giải nổi lên mới nội dung. Vừa giảng giải không có nhiều nội dung, liền có thị vệ đến đây bẩm báo, nói Gia Cát Lượng cầu kiến hoàng thượng. Nghe được tin tức này sau đó, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Hôm qua mới vừa cùng Gia Cát Lượng nói qua tâm, hôm nay Gia Cát Lượng liền muốn thấy mình. Thoạt nhìn là có cửa a. Lã Bố vội vàng hướng Lã Thắng nói ra: "Thắng Nhi, người trước tiên đem phụ hoàng vừa mới kể cho ngươi hiểu qua tri thức ghi lại. Phụ hoàng có chút việc muốn đi xử lý." Lã Thắng nhu thuận hiểu chuyện nói ra: "Ừm, phụ hoàng, ngươi đi mau đi, nhi thần lời đầu tiên mình học tập." Rất nhanh, Lã Bố liền đến Gia Cát Lượng ở lại độc viện. Nhìn thấy Lã Bố đến, Gia Cát Lượng không khỏi hướng về phía Lã Bố hành lễ nói: "Bệ hạ, Lượng khẩn cầu chúa công có thể đáp ứng Lượng hai chuyện." "Hả?" Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Lã Bố không khỏi nhãn tình sáng lên. Gia Cát Lượng đây là muốn ra điều kiện rồi. Nhìn thật sự có hí ha. Lã Bố vội vàng nói: "Khổng Minh, không biết là kia hai chuyện, ngươi nói nghe một chút." Gia Cát Lượng nói ra: "Chuyện làm thứ nhất, mời hoàng thượng phóng thích hoàng hậu, hoàng phi còn có thái tử, làm các nàng bình yên trở về." Nghĩ nghĩ, Lã Bố mới nói ra: "Chuyện này, chắc hẳn Thục Hán hoàng thượng Lưu Bị rất nhanh liền sẽ có quốc thư đệ trình. Chờ hắn quốc thư đến ngày, chấm tất nhiên sẽ thả các nàng trở về. Hiện tại liền thả các nàng trở về, lá bố thật là có điểm không nỡ. Bất quá, lá bố cũng không chuẩn bị đem các nàng hết thảy giữ ở bên người. Dù sao các nàng là lưu bị lão bà nha, ngẫu nhiên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh vẫn là có thể. Nhưng là cướp người ta lão bà, loại chuyện này liền có chút nói thì dễ mà nghe thì khó. Chuyện này, chấm đáp ứng, ngươi nói một chút ngươi yêu cầu thứ hai đi. Gia Cát Lượng tiếp lấy nói ra. Chuyện thứ hai, Lượng khẩn cầu một khi có một ngày như vậy lời nói. Bệ hạ có thể cho Lưu bị cả nhà Lưu một đầu sinh lộ. Đối với vấn đề này, lá bố trầm tư nửa ngày, chậm chạp không có trả lời. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc a. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Lưu bị vẫn luôn rất có thể nhảy nhót, tựa như một con đánh không chết tiểu cường, luôn có thể gặp dữ hóa lành, mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần cho hắn điểm ánh nắng, hắn liền có thể sán lạn, thả hắn rời đi, lá bố trong lòng vẫn là có chút cố kỵ. Bất quá, kỳ thật tình huống hiện tại cùng Lưu bị lúc đầu tình hình đã khác nhau rất lớn. Hiện tại thiên hạ ba phần, tạo thế chân vạc, một khi Thục Hán vong quốc, Lưu bị coi như có thể sống mạng, thiên hạ chi lớn, cũng rất khó tìm đến hắn chỗ dung thân. Cho nên, lá bố cảm giác, coi như để Lưu bị một con đường sống, Lưu bị cũng quấy động không được bao lớn mưa gió ra. Cái gọi là, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân hóa long, đó cũng là muốn gặp được phong vân mới có thể hóa rồng. Nếu như không có phong vân, nó còn có thể hóa rồng sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nếu như có thể đạt được Gia Cát Lượng lời nói, coi như bỏ qua Lưu bị lại có làm sao? Hắn còn có thể quấy lên bao nhiêu sóng gió bỏ ra đến? Nghĩ đến đây, lá bố không khỏi gật đầu nói ra, điều kiện này ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta chỉ có thể bảo chứng, chỉ cần Lưu bị rơi xuống trong tay của ta, ta có thể tha hắn không chết, nhưng là vạn nhất trong chiến tranh có cái gì ngoài ý muốn, chấm coi như không nhất định có thể bảo toàn tính mạng của hắn. Chấm chỉ có thể đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không cố ý hại chết hắn chính là. Nghe được lão bố lời nói, Gia Cát Lượng chần chờ một phen, không khỏi quỳ một chân trên đất, hướng về phía lão bố nói ra. Thần Gia Cát Lượng, bái kiến hoàng thượng. Thấy cảnh này, lão bố không khỏi vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ Gia Cát Lượng nâng đỡ. Lão bố vui khó tự kiềm chế nói ra. Khổng Minh, chấm đạt được ngươi, thật là như cá gặp nước a. Dạng này, chấm ngày mai liền phái người hộ tống ngươi trở về Nam Kinh. Trước an bài cho ngươi một cái thị lang bộ hộ làm việc ngươi xem coi thế nào. Kỳ thật, Gia Cát Lượng vẫn là một cái nội chính hình nhân tài. Gia Cát Lượng mặc dù tài năng xuất chúng, nhưng là vừa vặn quy thuận, lá bố cũng không tốt cho hắn một cái quá cao xuất thân. Bằng không mà nói, không khỏi rét lạnh lòng của mọi người. Nghe được lão bố lời nói, Gia Cát Lượng không khỏi cảm kích nói ra. Thần đa tạ hoàng thượng có thể vì thần suy nghĩ, thông cảm thần khó xử. Kỳ thật, lúc này Gia Cát Lượng tác dụng lớn nhất là dùng đến chiêu hàng Thục Hán bách quan cùng đại thần, đả kích tinh thần của bọn hắn. Lão bố tin tưởng, chỉ cần Gia Cát Lượng công khai đứng ra, cho thấy mình đã quy thuận Đại Hoa, tin tưởng đối Thục Hán tới nói, nhất định là một đả kích trầm trọng. Nhưng là lão bố cũng không có làm như thế, bởi vì lão bố hiểu rõ vô cùng Gia Cát Lượng, chỉ bằng Gia Cát Lượng cao ngạo tính cách, có thể phán tiết đầu hàng, đã là gần như chuyện không thể nào. Để hắn làm mặt đứng ra chèn ép hắn lão cấp trên lão đồng sự, chuyện như vậy hắn là quyết định không làm được. Cho nên lã bố dứt khoát trực tiếp đem Gia Cát Lượng đưa đến Nam Kinh đi được. Lã bố đem Gia Cát Lượng nâng đỡ nói ra. Bất quá, chấm còn muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Gia Cát Lượng không khỏi hỏi, hoàng thượng không biết là nhiệm vụ gì?